Edit, Tiểu Sa, Beta, Monsu, thông qua Du Hạo Nam, cuối cùng Tả Ninh mới biết Sử Nam vừa khai trai có bao nhiêu đáng sợ, sau ngày ở văn phòng lăn lộn đến không đi nổi, mấy ngày kế tiếp, anh càng mạnh mẽ mang cô về biệt thự của mình, ngoại trừ thời gian làm việc ra thì gần như toàn bộ thời gian của anh đều vượt qua ở trên người Tả Ninh, biệt thự của anh nằm ở trên một cái đảo nhỏ hướng đông bắc của thành phố, mặt nước biển rộng. Phong cảnh tú lệ, xác thật là một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo, hơn nữa nơi này cách nội thành không xa, ra vào cũng tiện, mắt cá chân của Tả Ninh đã có thể dùng sức bình thường, Du Hạo Nam liền tìm cho cô một bác sĩ khoa chỉnh hình, thời điểm mỗi ngày anh đi làm, Tả Ninh liền theo chỉ đạo của bác sĩ làm vận động rèn luyện công năng, đương nhiên, bác sĩ tư nhân kia là nữ. Trong lúc này Du Hạo Nam còn nói với cô, lúc trước nói muốn sắp xếp cho cô học lái xe. Địa điểm chính là ở căn biệt thự này, người dạy cũng là nữ, Tả Ninh không thể không cảm thán, người đàn ông kia tính ra còn rất tinh tế, không nói đến việc nếu chân cô không bị thương, anh cũng sẽ có cớ làm cô chuyển đến đây ở, chỉ có điều là Tả Ninh cũng không có khả năng mỗi ngày đều ở trong nhà của Du Hạo Nam, bên phía đoàn làm phim tuy rằng ít việc nhưng cũng không đến mức không cần biên kịch là cô, tỉ như ngày 15 tháng 10 hôm nay. Cô nhất định phải trở lại đoàn làm phim, hôm nay là sinh nhật của Cao Hạ, đoàn làm phim sắp xếp cánh truyền thông cùng fan thăm phim trường, đối với cá nhân Cao Hạ cùng bộ phim, đều tiến hành tuyên truyền quy mô lớn, Du Hạo Nam không muốn Tả Ninh trở lại đoàn làm phim, đặc biệt là có liên quan đến Cao Hạ, nhưng đây cũng thuộc một bộ phận công việc của Tả Ninh, anh không thể quá mức cưỡng cầu, vậy nên anh chỉ có thể sắp xếp xe đưa cô trở về. Khi Tả Ninh đến biệt thự, là vào thời gian cánh truyền thông và fan chưa tới, ngược lại là Văn Niệm Tình và Văn Khải An sớm đã ở bên trong, thời điểm này nếu không có Văn Niệm Tình thì mới là chuyện lạ, mà lúc trước Văn Khải An đã từng đưa Văn Niệm Tình đến đây một lần, Tả Ninh cũng nhìn thấy, thế nên không có gì ngạc nhiên, chỉ là bắt đầu từ lần trước gặp hai anh em họ tới thăm phim trường, cô cùng Văn Khải An cũng không thường xuyên liên lạc WeChat nữa. Hiện giờ gặp lại có chút cảm giác xa lạ, chân của cô ổn chứ? Anh vẫn lễ phép mà chào hỏi, nhưng điều đó cũng là tác phong thường ngày của anh, thoạt nhìn lãnh đạm, có thể đi rồi. Công việc của anh Văn gần đây rất bận sao, Văn Khải An gật đầu, dừng một chút lại bổ sung, bên phía thư viện bảo tàng vẫn còn việc chưa giải quyết, tuy nhiên cô không cần lo lắng, thời gian rảnh rỗi tôi sẽ tiếp tục sửa chiếc vòng đó cho cô. Thật sự không cần gấp, anh Văn nên lấy công việc của mình làm đầu, kỳ thật. Tả Ninh nghiêm túc nhìn anh, lúc trước, bên người không có chiếc vòng tay kia, tôi không thể ngủ ngon, nhưng hiện tại anh giúp tôi giải quyết một ít khúc mắc mấy ngày nay, tôi xác thật thay đổi không ít, ít nhất. Chiếc vòng tay kia đối với tôi, đã không thể dứt bỏ giống như trước, thế cho nên, thật sự cảm ơn anh, đón nhận ánh mắt chân thành tha thiết của cô. Trên mặt Văn Khải An rốt cuộc cũng lộ ra tia mỉm cười, không cần khách khí, giúp cô đồng thời cũng là tự giúp tôi, dù sao tôi cũng có rất nhiều chỗ cần tiến bộ, nói đến đây, ngược lại là tôi quên nói cho anh biết, khoảng thời gian trước tôi không cẩn thận liền hoàn thành nhiệm vụ cấp địa ngục gọi là ảnh khỏa thân, lúc trước cô còn tưởng rằng rất khó, chờ đến khi nghĩ thông suốt. Buông xuống, kỳ thật cũng chẳng qua chỉ có như vậy, tuy rằng hiện tại ảnh chụp không bị phát tán ra ngoài, nhưng ngày đó cô nói chuyện như vậy với Thu Quốc Bình, tin tưởng cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua bây giờ cô đã không sao, như vậy, anh Văn có phải cũng cần hoàn thành nhiệm vụ cấp địa ngục không, thấy cô cười đến có chút nghịch ngợm, ý cười trên mặt Văn Khải An càng sâu, đúng là cần hoàn thành, nhưng mà... Sau đó hơi dừng lại, anh thấp thấp mà thở dài một tiếng, nhiệm vụ của tôi tương đối khó, phỏng chừng là không hoàn thành được, Tả Ninh có chút tò mò, còn có nhiệm vụ mà anh Văn không hoàn thành được, tôi cũng không phải người không gì không làm được, nên tất nhiên sẽ có. Ý cười trên mặt đã tan đã đi, Văn Khải An rời ánh mắt đến Cao Hạ bước ra từ phòng trang điểm, hôm nay Cao Hạ mặc áo thun màu trắng của fan club tặng. Anh chưa bao giờ muốn fan tiêu tiền mua quà cho anh, cho dù quần áo là đặc biệt làm nhân ngày sinh nhật 26 tuổi của anh, phí tổn cũng không quá 100 tệ, chỉ có điều mặc ở trên người anh vẫn có một loại cảm giác quen thuộc. Anh mặc một chiếc quần jean phá cách cùng đôi giày màu trắng, trên mặt còn cố ý trang điểm, ngũ quan thiên lạnh đã được nhu hòa xuống, cũng càng trắng càng mịn. Tuy rằng ngày thường không ai gọi anh là tiểu thịt tươi. Nhưng bộ dáng của anh hôm nay, xưng hô như vậy ngược lại không có gì là không đúng, bên này Cao Hạ đã chuẩn bị tốt, truyền thông cùng fan cũng có thể bắt đầu vào, nhóm nhân viên công tác bận rộn lu bu, Thu Giật Bạch cũng đến đây tìm Tả Ninh, nói chuyện cùng cô trong chốc lát xong lại đi gặp cánh truyền thông, phỏng vấn cũng giống như ngày khởi động máy trước đây, tiến hành trên mặt cỏ bên ngoài biệt thự, chẳng qua là có bài học lúc trước. Lần này đoàn làm phim nghiêm khắc cố định thời gian, trừ bỏ câu hỏi nội dung liên quan đến cốt truyện ra thì không được nói đến chuyện khác. Tuy Tả Ninh lấy thân phận biên kịch trả lời không ít vấn đề, nhưng trước đó cô đã chuẩn bị qua cho nên vẫn luôn ứng phó tốt. Truyền thông phỏng vấn xong, chính là sân nhà của fan cùng Cao Hạ, trừ bỏ nhân viên công tác giữ gìn trật tự thì những người khác đều có thể trở về biệt thự nghỉ ngơi. Tả Ninh đang muốn đi vào trong nhưng lại bị nhân viên công tác gọi lại, thì ra là một fan yêu cầu cô chụp ảnh chung, cô mỉm cười đi đến trước màn ảnh, fan nữ kia kéo cô đến bên cạnh Cao Hạ xong lớn tiếng nói, tôi là fan của Ninh Hạ, có thể cùng hai người chụp chung một tấm ảnh không? Tả Ninh sửng sốt, Ninh Hạ xa như vậy, cô đi một mình tới đây sao? Nhất định phải chú ý an toàn, lời nói cô còn chưa nói hết, trong đám fan liền có vài cô gái nhỏ đều bộc phát một trận tiếng cười. Chị Tả Ninh sao có thể đáng yêu như vậy? Fan Ninh Hạ chính là fan CP của chị cùng anh Cao Hạ đó. Cô gái yêu cầu chụp ảnh chung vừa rồi cũng cười ra tiếng, nhân viên công tác xung quanh đều bị chọc cười, Tả Ninh cũng không nhịn được mà nở nụ cười, vừa nhấc đầu liền đụng phải ánh mắt mang ý cười của Cao Hạ. Hai người nhìn nhau cười vài giây xong đều ăn ý mà đứng ở bên cạnh cô gái fan kia và đồng ý lời thỉnh cầu chụp ảnh chung của cô gái. Cô gái vốn là đứng ở giữa bọn họ, lúc này ngược lại hướng bên cạnh bước một bước, đứng ở một bên sườn của Cao Hạ, ý tứ rõ ràng là muốn bọn họ đứng chung một chỗ, Tả Ninh phải đứng dựa sát vào Cao Hạ bên này, vai phải dựa gần cánh tay anh, nhìn màn ảnh mà mỉm cười, sau khi cô gái chụp xong, lại có thêm vài người fan khác, đều nói mình là fan Ninh Hạ, cũng muốn chụp ảnh chung với bọn họ, thậm chí còn có mấy người tuyên bố chuyển fan. Trong lúc nhất thời đúng thật ra là vui vẻ không thôi, đứng ở xa xa nhìn thấy tất cả, Văn Niệm Tình thở dài một tiếng, bọn họ thật xứng đôi. Anh nói em sao lại, muốn ghét chị ấy cũng không được, Văn Khải An vẫn luôn yên lặng đứng nhìn ở nơi xa, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của em gái.